Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 174, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần nhất là nhìn xem tình huống, thứ hai cũng là đối với sòng bạc bên kia có cái giải thích. Lư Kiều Nguyệt không có phản đối, N chỉ là dặn dò hắn mặc dày một ít đi sớm về sớm, kỳ thật nàng trong lòng cũng là có chút lo lắng cho Hàn Tía. Mãi cho đến thời điểm giữa trưa, Lư Quảng Trí mới trở về. Sau khi trở về đối với Lư Kiều Nguyệt nói, Tiến tử thúc sở dĩ mấy ngày nay không có tới, là bởi vì bị bệnh, bệnh có chút nghiêm trọng, vốn dĩ hán tử như làm bằng sắt, một chút không cẩn thận bị lạnh, mấy ngày liền cũng chưa có thể xuống giường. Lư Kiều Nguyệt không nhịn được có chút sốt ruột, trong lòng như có hỏa. Lư Kiều Nguyệt sửng sốt một chút, che giấu mà cười cười. Ta chỉ là suy nghĩ tiến tử thúc thoạt nhìn khỏe khoắn, như thế nào liền bệnh đến nằm ở trên giường không dậy nổi. Lư Quảng Trí chỉ có thể thẳng thắn, Triệu Quốc Đống chuyện đó xác thật là tiến tử thúc để người làm, bất quá Triệu Quốc Đống dính vào đánh bạc cùng tham tiền của cửa hàng, cũng không phải là tiến tử thúc xúi dục. Ta ở sòng bạc nhìn thấy Triệu Quốc Đống bài bạc, sợ bị hắn thấy, liền nghĩ trước tránh đi mấy ngày, miễn cho sinh sự. Nào biết tiến tử thúc biết Triệu Quốc Đống là nhi tử đại cô, liền cho người nhìn Triệu Quốc Đống. Kỳ thật liền tính tiến tử thúc không từ trung gian làm cái gì, Triệu Quốc Đống sớm hay muộn cũng sẽ thành bộ dáng hiện tại. Hắn lúc ấy đã tham ô rất nhiều bạc của cửa hàng, đều đánh bạc đến đỏ mắt rồi. Lư Kiều Nguyệt trầm mặc xuống, trong lòng nói không nên lời là cái tư vị gì. Thấy đại tỷ cũng không nói lời nào, Lư Quảng Trí vội la lên. Đại tỷ, ngươi sẽ không bởi vì việc này liền tính toán bất hòa với tiến tử thúc đi. Ta nghe Hồ Tam Thúc nói, chính là bởi vì thân thể cường tráng, không thường sinh bệnh, mới có thể một khi bệnh lên liền như núi đổ. Tiến tử thúc đã sốt lên vài ngày, ăn dược cũng không có tác dụng, nhiệt độ một mực không giảm xuống. Nói xong, Lư Quảng Trí đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt tỷ tỷ. Chỉ tiếc Lư Kiều Nguyệt cũng không có phát hiện hết thảy này, vừa nghe nói ăn dược cũng không được, không khỏi liền có chút hoảng loạn lên, trên tay run lên, kim không cẩn thận đâm vào ngón tay, nàng mày liễu hơi trao, đem đầu ngón tay đặt ở trong miệng mút. Lư Quảng Trí còn chưa có gặp qua tỷ tỷ thêu thùa may vá bị kim đâm tay. Hắn đứng lên, biểu tình có chút ngưng trọng hỏi, đại tỷ, người thích tiến tử thúc sao? Lư Kiều Nguyệt biểu tình tức khắc hoảng loạn lên, nàng cũng không phải một người giỏi ngụy trang, cho nên nào có thể giấu được con mắt Lư Quảng Trí đâu. Nhìn đệ đệ, Lư Kiều Nguyệt tim đập thật sự nhanh, chính là để nàng trước mặt đệ đệ thừa nhận chính mình đối với tiến tử thúc có tâm tư, làm nàng cảm thấy cực kỳ thẹn. Chỉ có thể rũ đầu, không nói lời nào. Trong phòng thực an tĩnh, Lư Quảng Trí cũng không nói gì, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Liền ở thời điểm Lư Kiều Nguyệt tim sắp nhảy đến cổ họng, đột nhiên liền nghe Lư Quảng Trí nói. Tỷ, ngươi thật tinh mắt. À, Lư Kiều Nguyệt cả người đều ngây dại, trăm triệu không nghĩ tới đệ đệ thế nhưng sẽ nói như vậy. Tiến tử thúc tâm địa tốt, người cũng có đảm đương. Nói thật với đại tỷ, ta vẫn luôn suy nghĩ về sau ngươi nếu là gả chồng, muốn chọn cái dạng người gì mới có thể xứng đôi với ngươi. Hiện giờ xem ra, ngươi cùng tiến tử thúc nhưng thật ra rất xứng. Lư Quảng Trí dừng một chút, lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một chút, thanh danh tiến tử thúc không tốt lắm, phỏng chừng cha mẹ sẽ không đáp ứng. Lại nói tuổi đi, ta cảm thấy nam nhân tuổi lớn một chút mới biết thương người. Lư Kiều Nguyệt mặt đỏ như lửa thiêu, thấp giọng nói. Người nói cái gì vậy? Như thế nào? Chẳng lẽ người không cảm thấy ta phân tích có đạo lý? Ta đã sớm cảm thấy không đúng rồi. Người cùng tiến tử thúc gặp mặt số lần quá thường xuyên, liền tính hỏi việc của tiểu cữu cữu, cũng không đến mức gặp nhiều lần như vậy. Còn có tiến tử thúc nói là xem mặt mũi tiểu cữu cữu giúp chúng ta giáo huấn Đỗ Liêm cùng biểu huynh, nhưng không khỏi có chút quá ân cần. Tổng cảm thấy hắn giống như cùng này hai người này có tư oán. Kế tiếp nói, bị Lư Kiều Nguyệt đánh gãy, giáo huấn Đỗ Liêm cùng đại cô ra. Ý của ngươi là chuyện Quốc Đống biểu ca cũng là tiến tử thúc làm. Lư Quảng Trí lúc này mới phát hiện chính mình nói lỡ miệng, vội vàng nhắm lại miệng, nhưng đã bị Lư Kiều Nguyệt nghe thấy được, muốn giấu là giấu không được. Lư Kiều Nguyệt đỏ bừng mặt, dỗi nói, ta cùng hắn không vui, liên quan gì đến ngươi? Lư Quảng Trí nhếch miệng cười, xem ra đại tỷ là cùng tiến tử thúc thích nhau. Lư Kiều Nguyệt lúc này mới phát hiện nguyên lai đệ đệ nói nhiều như vậy, chính là vì bẫy nàng, tức khắc bực lên. Nhưng để nàng hướng đệ đệ phát hỏa nàng lại làm không được, chỉ có thể ngồi ở chỗ kia buồn không hé răng. Lư Quảng Trí cũng biết chính mình hôm nay nói nhiều, sợ bị tỷ tỷ trách cứ liền muốn chạy trước, nào biết lại bị Lư Kiều Nguyệt từ sau lưng gọi lại. Lư Quảng Trí không dự đoán được đại tỷ sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút, gật gật đầu. Chỗ ở ta thật ra biết, ta cũng có thể mang ngươi đi, chỉ là chỉ sợ đại tỷ không dễ ra cửa đi. Lư Kiều Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, không có việc gì, đến lúc đó ta cùng nương nói ta đi nhà quế nha. Kia đại tỷ ngươi có thể nghĩ kỹ rồi cùng ta nói, hơn nữa đường xa như vậy, hiện tại lại không có xe bò, ngươi có thể đi sao? Không cần nghĩ, ngày mai ngươi liền mang ta đi, cách chương.